Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193: Kém chút bị tức chết. Chương 192: Kém chút bị tức chết. Râu dê lão giả khoanh tay cánh tay đứng tại trên tảng đá, lặng lẽ nhìn qua Giang Hạo. Lúc này cánh tay hắn trọng thương, đối phương tùy ý lấy ngón tay làm đao, liền đem hắn tất cả công kích đánh tan. Phòng ngự pháp bảo như là bọt biển, thực lực mạnh, một lần để hắn coi là đối mặt viễn siêu nguyên thần sơ kỳ cường giả. Nhưng đối phương hiện tại biểu hiện ra cảnh giới, đúng là nguyên thần sơ kỳ. Hắn bị một cái cùng giai tùy ý một kích trọng thương. Đồng bạn của hắn thiêu đốt tất cả sinh mệnh làm đại giới, nhưng cũng bất quá là một kích chi địch. Ngoài ý muốn sao? Xác thực thật bất ngờ. Ngươi không phải Giang Hạo? Hắn mở miệng hỏi. Là ta, Giang Hạo bình thản nói. Chúng ta trong điều tra, Giang Hạo nhiều lắm là vừa tới 23 tuổi. Ngươi đừng nói ngươi 23 tuổi. Râu dê lão giả không tin. 23 tuổi nguyên thần sơ kỳ, tuyệt không có khả năng này. Giang Hạo không còn trả lời vấn đề, mà chỉ nói, có thể nói một chút, các ngươi lần này tới cụ thể là vì cái gì sao? Thiên Thánh giáo người rất phiền phức, có thể giải một chút, đối đến tiếp sau có không ít trợ giúp. Tìm ngươi a? Râu dê lão giả cười lạnh nói. Cho nên Nhan Hoa đến cùng có hay không nói cho ngươi quặng mỏ bí mật? Không có. Giang Hạo lắc đầu lãnh đạm nói. Thiên Âm Tông còn có bao nhiêu Thiên Thánh giáo nội ứng? Ta biết có 3 cái. Râu dê lão giả tiếp tục hỏi. Nhan Hoa nói gì với ngươi? Nàng không có nói với ta cái gì. Chẳng qua là cảm thấy ta có ý tứ tới giết ta mà thôi. Giang Hạo nhẹ nhàng thanh đao bên cạnh thả. Chợt mở miệng, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ là chuyện gì xảy ra? Nhan Hoa là đi giết ngươi. Râu dê lão giả sửng sốt một chút, vô lực nói, cho nên ngươi giết Nhan Hoa. Thiên Thánh giáo người bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Về sau hắn lại nói, dự khuyết thánh nữ là rất nhiều vị trưởng lão quyết định. Đây là thân phận đặc thù. Cho dù là những trưởng lão này cũng không biết những người khác quyết định dự khuyết thánh nữ là ai. Chuyện gì xảy ra nha? Râu dê lão giả cười lạnh nói. Ta tại sao phải nói cho người biết? Người muốn tiếp tục phá trận sao? Giang Hạo cũng không thèm để ý. Phá trận? Râu dê lão giả cười ha ha nói. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu không theo chúng ta động thủ, chính là vì để chúng ta giúp ngươi phá trận. Thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chúng ta vốn định lợi dụng các ngươi, không nghĩ tới tất cả mọi người là công cụ của ngươi. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, không nói gì. Dù sao nói không có sai. Đến mức Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai dự khuyết thánh nữ ở giữa thật đúng là không biết. Chỉ là không biết Minh Y sư tỷ cùng Diệu Thính Liên sư tỷ lẫn nhau ở giữa đoán được không có. Ngươi giết huynh đệ của ta, muốn cho ta giúp ngươi làm việc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Râu dê lão giả ánh mắt bên trong bắn ra lệ khí, sau đó ném ra một kiện viên cầu đồng dạng pháp bảo. Câu trả lời này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thiên Thánh giáo người cũng sẽ coi trọng như vậy đồng bạn sao? Chỉ ít Thiên Âm Tông hắn chưa từng thấy. Quả cầu này pháp bảo uy lực không tệ. Giang Hạo nhẹ nhàng động hạ thiên đao, liền nhẹ nhõm đem nó chém thành hai khúc. Chỉ là lúc này, râu dê lão giả đã nhảy vào vực sâu. Hắn lộ ra răng, nhếch miệng điên cuồng cười nói. Vực sâu nguy hiểm cỡ nào ngươi hẳn phải biết a. Hiện tại ta phải đi xuống, ngươi dám hạ tới sao? Chỉ cần ngươi không có tận mắt nhìn đến ta chết đi, ta xuống dưới liền có khả năng sống sót. Chỉ cần ta sống ta liền sẽ tìm ngươi báo thù. Ai cũng không biết phía dưới là cái gì. Như vậy vì cái gì không thể trở thành bồi dưỡng ta địa phương? Ta muốn ngươi một mực sống ở trong bóng tối. Suy đoán ta có hay không có thể trở về báo thù. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Phàm là ta có một hơi, ta cũng sẽ ở âm thầm cắn ngươi một ngụm. Ha ha ha ha, ngươi dám hạ tới sao? Lúc này râu dê lão già đã rơi xuống đến sâu hơn vị trí. Giang Hạo dù là có thể đem nó một đao đánh giết, cũng vô pháp kiểm tra phải chăng thật bỏ mình, cũng không có cách nào bổ sung một đao. Nhìn xem đối phương phách lối dáng vẻ, Giang Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào. Thiên đao bị hắn thu vào, tay trái thuận thế nâng lên, bình thản thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Trưởng trung càn khôn, thoại âm rơi xuống tử khí theo trong tay hắn hiện ra. Trong chớp mắt tử khí xuất hiện tại râu dê lão giả quanh thân. Ngay sau đó tử khí đem hắn bọc lại. Đây là cái gì? Râu dê lão giả muốn phản kháng, nhưng là thụ thương hắn lại bị vực sâu ảnh hưởng có chút khó mà chống cự. Dãy giụa mấy lần về sau triệt để bị tử khí bao trùm. Như thế, Giang Hạo triệu hồi tử khí. Lúc này lão giả đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tử khí bao khỏa viên châu bên trong. Râu dê lão giả kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, có chút khó có thể tin. Người thật bất ngờ. Giang Hạo lại hỏi, nhưng mà đáp lại hắn là râu dê điên cuồng công kích tử khí, tựa hồ muốn từ bên trong trốn tới. Chỉ là hắn thực lực không đủ, nghĩ ra được có chút khó khăn. Nhìn xem lão giả, Giang Hạo không lại trì hoãn, lại để cho hắn tiếp tục. Phong ấn phá vỡ không phải là không được. Giang Hạo vận chuyển thiên đao thức thứ nhất, năm ngón tay xuất hiện đao ý. Ngay sau đó năm ngón tay đao ý xung kích râu dê lão giả mà đi, tiến hành trong lòng bàn tay đánh giết. Trong lúc nhất thời trưởng trung càn khôn bên trong có đao quang tứ ngược. Lão giả bị trảm nguyệt đao ý bổ đến trọng thương. Khi hắn thoi thóp lúc, Giang Hạo mới tiện tay đem nó ném ra. Cuối cùng lão giả thoát ly trưởng trung càn khôn, rớt xuống đất. Thật đáng tiếc, người không thể sống lấy rơi vào vực sâu. Giang Hạo lạnh lùng nói. Người ngươi, râu dê lão giả tức giận đến nói không ra lời. Hắn phẫn nộ lại không cam lòng, hoảng sợ lại sợ hãi. Kiếp sau nhớ kỹ chớ cùng ta là địch, đối tất cả mọi người tốt. Giang Hạo hảo tâm khuyên nhủ, thoại âm rơi xuống, hắn liền xuất hiện tại râu dê lão giả bên người, dùng thiên đao kết thúc sinh mệnh của hắn. Sau khi chết đợi đã lâu, hắn lại bổ hai đao, như thế mới yên lòng. Lấy đối phương chữ vật pháp bảo về sau, mới đem thi thể ném vào vực sâu. Nhìn xem thi thể triệt để bị vực sâu thôn phệ, Giang Hạo mới đem ánh mắt thả trên ách vận châu. Xem ra muốn chính ta phá trận, không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian. Bên ngoài đại chiến bắt đầu, hẳn là không cần bao nhiêu ngày liền có thể triệt để kết thúc. Nơi này rất có thể sẽ bị những người khác phát hiện, cho nên có thể mau rời khỏi, vẫn là phải mau rời khỏi, để tránh bị những người khác đụng vào. Trước khi động thủ, Giang Hạo nhìn xuống nguyên thần chữ vật pháp bảo, cái khác hắn đều không thế nào chú ý. Chú ý nhất chính là linh thạch. Rất nhanh hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy, hết thảy 12.000 linh thạch. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, phía ngoài nguyên thần mới như thế điểm linh thạch sao? Nguyên thần cũng không phải kim đan, ấn lý thuyết hẳn là rất giàu có mới là. Nhưng là rất nhanh Giang Hạo liền nghĩ đến bản thân. Bản thân hết thảy mới 1.000 linh thạch, trong đó đại bộ phận vẫn là vừa mới giành được. So sánh đối phương, của cải của nhà mình có đôi khi còn không bằng một cái trúc cơ. Mặc dù người khác không cần dưỡng thần cây hoặc là con thỏ, nhưng là bọn hắn cần tu luyện. Mà hắn duy nhất ưu điểm chính là tu luyện không cần bỏ ra phí linh thạch. Xem ra người khác nghèo cùng giàu không thể hoàn toàn lấy tu vi cân nhắc. Đến mức không có cướp được một cái khác nguyên thần chữ vật pháp bảo, cái này không có gì tốt để ý. Giết địch thời điểm liền muốn toàn lực ứng phó, tâm vô bàng vụ. Nếu như nhìn chằm chằm đối phương chữ vật pháp bảo, xuất thủ liền có khả năng xuất hiện sai sót. Chữ vật pháp bảo là nhỏ, giết địch làm trọng. Hết chương.